Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng nửa giờ sau, điện thoại đột nhiên reo, làm cô giật mình là Trần Ninh Dương gọi, giọng căng thẳng, Kỳ Tinh, có chuyện rồi. Sáng nay đột nhiên có báo đưa tin, nói rằng sản phẩm cấy ghép của Hạo Tinh bị phát hiện có chất phóng xạ. Không biết có phải có người đứng sau giật dây không, nhưng bây giờ tin này lan rộng lắm rồi. Kỳ Tinh hoảng hốt, báo nào, một đống, tôi gửi cho cô xem. Kỳ Tinh mở liên kết, thấy trong video, người kiểm tra cầm máy đo phóng xạ hướng vào một thiết bị cấy ghép in 3D. Vừa mới tiếp cận, máy đo đã kêu lên, giá trị tăng vọt. Tiếp theo, ống kính phóng to, nhắm vào mấy sản phẩm, trên đó rõ ràng có ký hiệu GSX. Giọng Thuyết Minh công kích, thiết bị cấy ghép vào cơ thể lẽ ra phải là cứu người, nhưng chất lượng không đạt. Bị phát hiện có chất phóng xạ, gây hại cho cơ thể con người thế nào, liệu có gây ung thư không? Chúng ta cần chuyên gia giải đáp. Video được quay tại một phòng thí nghiệm nào đó, người kiểm tra mặc áo blau trắng, tự xưng là nhà nghiên cứu. Người làm video là một nhà báo độc lập, chuyên gia chống hàng giả nổi tiếng trên mạng, được xác nhận trên Weibo là người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hàng đầu. Mấy năm nay anh ta tham gia chống hàng giả, thật giả lẫn lộn. Nhưng không ảnh hưởng đến lượng người ủng hộ. Video vừa ra, không ít báo chính thống cũng bắt đầu đưa tin. Dù báo chính thống khi đăng lại có đề cập đến từ nghi ngờ, nhưng ai có chút kiến thức đều biết, dư luận sẽ không chấp nhận. Nếu tiếp tục lan rộng, sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến Đông Dương và Hạo Tinh. Trần Ninh Dương nói, sản phẩm của chúng ta không thể có chất phóng xạ. Mỗi sản phẩm xuất xưởng đều đã qua kiểm tra chất lượng. Hoặc là người này muốn tống tiền chúng ta, hoặc là nhận tiền của ai đó. Hay là chúng ta đi PR một chút, bảo họ gỡ video xuống cho yên chuyện. Đừng bao giờ làm thế. Kỳ Tinh lập tức ngăn cản. Không ai được liên lạc với anh ta. Cẩn thận anh ta phản đòn. Công khai ghi âm nói chúng ta có tật giật mình. Thế thì xong. Vậy bây giờ phát thông cáo bác bỏ. Để tôi nghĩ đã. Kỳ Tinh đã bước nhanh đến thang máy. Vào thang máy, cô ôm đầu suy nghĩ một lúc. Nói, Trần Ninh Dương, anh có nghĩ rằng nếu có người đứng sau giật dây, chúng ta bác bỏ, chính là trúng kế họ, rồi họ lại tấn công lần nữa. Cả hai bên giằng co, dân chúng không phân biệt được thật giả, trong lòng nghi ngờ. Chỉ cần nghi ngờ, thiệt hại sẽ là chúng ta. Trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế, chất lượng là ranh giới cuối cùng. Trần Ninh Dương nói, tôi hiểu, nhưng giờ không phản ứng cũng không được, sợ chuyện càng ngày càng lớn. Phó Tổng Vương còn định kéo dài vài ngày cho nó tự lắng xuống. Tuyệt đối không được kéo dài, chuyện này khác với lần trước. Kéo dài là xong, Kỳ Tinh cố gắng suy nghĩ, thang máy đến tầng trệt, cô bước nhanh ra, nói. Anh liên lạc với các báo, 2 giờ chiều tổ chức họp báo tại sảnh tầng một tòa nhà văn phòng, tìm người bố trí hiện trường. Tôi sẽ triệu tập các phó tổng, mau chóng trở lại. Được, trên đường đi. Đầu Kỳ Tinh thoáng qua vô số phương án đối phó, cuối cùng chốt một cách. Nửa giờ sau, cô gặp các phó tổng của Hạo Tinh, trình bày ý tưởng. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, cho rằng cách của cô quá mạnh, tổn thất lớn. Kỳ Tinh hỏi, các anh chỉ cần nghĩ, đây có phải là cách xử lý tốt nhất hiện tại không? Mọi người lại gật đầu, thật sự là tốt nhất, sự thật thế nào, bên ngoài không quan tâm, chúng ta cũng không thể nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cần là thái độ và niềm tin. Cách xử lý của Kỳ Tinh là tốt nhất. Phó Tổng Vương vẫn phản đối. Nhưng chi phí quá cao. Và bên ngoài sẽ nghĩ sản phẩm của chúng ta thực sự có vấn đề. Kỳ Tinh, anh yên tâm. Trong buổi họp báo, tôi sẽ sắp xếp ngôn ngữ tốt. Cuối cùng quyết định, đúng 2 giờ chiều, buổi họp báo bắt đầu. Kỳ Tinh thay bộ đồ trắng chuẩn mực, tóc búi gọn gàng, tháo hết trang sức trên tai và cổ. Mặt trang điểm cũng tẩy sạch, lông mày nhạt, môi nhạt, nhìn rất giản dị. Nhằm tạo sự đồng cảm, không gây cảm giác công kích. Trong sảnh tầng một tập trung nhiều báo chí, còn có nhân viên Đông Dương Hạo Tinh làm thêm cuối tuần, cả người của các công ty khác trong tòa nhà, đông đúc có vài trăm người. Lòng bàn tay Kỳ Tinh hơi run, toát mồ hôi mỏng. Cô vừa ngồi xuống, đèn flash nháy liên tục, các nhà báo tranh nhau hỏi. Xin hỏi bà giữ chức vụ gì? Xin hỏi bà có ý kiến gì về video trên mạng? Xin hỏi sản phẩm của Đông Dương Hạo Tinh thực sự có chất phóng xạ không? thiết bị có phóng xạ cấy ghép vào cơ thể gây hại cho bệnh nhân thế nào? Kỳ Tinh không trả lời câu hỏi nào, điều chỉnh âm lượng micro, bình tĩnh nói. Xin mọi người yên lặng, nghe tôi nói vài lời trước. Hiện trường tạm lắng, Kỳ Tinh giữ chặt đôi chân đang run dưới bàn, giọng nói ôn hòa và bình tĩnh. Tôi là Kỳ Tinh, quyền Tổng Giám đốc Đông Dương Hạo Hải Tinh Thần, phụ trách bộ phận sản xuất, kỹ thuật. Sáng nay, tôi đã thấy video lan truyền trên mạng. Trước hết, tôi muốn làm rõ với mọi người rằng nguyên liệu của Hạo Tinh tuyệt đối an toàn. Dây chuyền sản xuất không có bất kỳ quy trình nào có chất phóng xạ. Mỗi sản phẩm xuất xưởng đều qua kiểm tra chất lượng cao hơn tiêu chuẩn quốc gia, không thể có chất phóng xạ. Chúng tôi sẽ giữ quyền truy cứu và khởi kiện người làm video. Đồng thời, Hạo Tinh sẽ tích cực thu hồi tất cả sản phẩm cùng lô. Câu cuối cùng vừa ra, bên dưới xôn xao, xin hỏi khởi kiện nghĩa là nghi ngờ có người hãm hại. Vậy tại sao lại thu hồi sản phẩm? Các vị không tự tin vào sản phẩm, thật sự có phóng xạ. Chúng tôi thực sự nghi ngờ có giả mạo, và chúng tôi hoàn toàn tự tin vào sản phẩm của mình. Rốt cuộc, danh tiếng mấy chục năm của Đông Dương mọi người đều thấy rõ. Nhưng, giọng Kỳ Tinh chuyển hướng, nguyên tắc của Đông Dương là đặt lợi ích của mỗi bệnh nhân lên hàng đầu. Liên quan đến sức khỏe, Đông Dương cẩn thận cũng không quá. Hiện trường yên lặng một lúc, những nhân viên của Đông Dương đều nhìn cô đầy hy vọng. Kỳ Tinh nâng cao giọng, sau khi thu hồi toàn bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ mời cơ quan bên thứ ba kiểm tra sản phẩm của Đông Dương có phóng xạ hay không, sẽ có phán quyết công bằng. Nếu không, Đông Dương dù tổn thất một lô sản phẩm, nhưng đổi lại sự yên tâm của công chúng, cũng đáng. Nếu có, Đông Dương sẽ công khai tiêu hủy, điều tra trách nhiệm, nghiêm túc xin lỗi, và đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho mọi người. Cô nói từng chữ chân thành, từng câu rõ ràng. Truyền thông có mặt hiếm khi gặp trường hợp như vậy, không nói vòng vo, không lòng vòng, thẳng thắn, không chối bỏ đổ lỗi, một lời giải thích rõ ràng tất cả. Mọi người bắt đầu bàn luận, vì cô đã tiếp phong, một bài phát biểu tóm tắt tất cả các câu hỏi. Tiếp theo phần hỏi đáp báo chí cũng nằm trong kiểm soát, cô dễ dàng giải đáp từng câu. Phóng viên A, xin hỏi giải pháp này là do công ty PR tư vấn. Kỳ Tinh mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là cuối tuần, từ khi sự việc xảy ra đến khi thông báo báo chí không đến một giờ. Công ty nào làm nhanh thế? Chúng tôi phản ứng nhanh vì không hề có ý định che giấu lừa dối mọi người. Nên quyết định được đưa ra rất nhanh. Phóng viên B, nếu thực sự có phóng xạ, Đông Dương sẽ tiêu hủy và điều tra. Như tôi đã nói, sẽ làm, Kỳ Tinh chắc chắn làm, và không lừa dối. Cô nói, hiện tại sự việc chưa rõ ràng, trong tình huống này thu hồi sản phẩm, chúng tôi chịu tổn thất lớn. Nhưng điều này cũng thể hiện thái độ của Đông Dương đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn cho mỗi sản phẩm trao tay bệnh nhân, không hề qua loa. Phóng viên C, Đông Dương không loại trừ khả năng có người hãm hại. Cách chương.